Thiếp thân đặc công, chương 562, tuyệt đẹp cảnh xuân, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm Kiều Diễm mập mờ thở gấp rên rỉ có tiếng liên tiếp rất có tiết tấu, một lát cao vút liêu nhân, một lát vừa cúi đầu mê ly, ngâm khẽ chằn chọc phảng phất là trong trước mắt sống sờ sờ buộc vòng quanh một bộ xuân tình nhộn nhạo tràng diện. Thời gian dài, cho đến một tiếng mãnh liệt cực kỳ tiếng va chạm truyền đến, nương theo lấy chính là chân khả nhân phảng phất là khí lực toàn thân cũng bị trừ không như yêu kiều thở dốc có tiếng, rồi sau đó hết thảy đã quy về bình tĩnh. Trong phòng tắm, Phương Dật Thiên ồ ồ thở hào hển, vẻ mặt thích ý sướng thoải mái vẻ chân khả nhân là toàn thân mềm mại vô lực gục ở hắn rồi trên người, trong mắt khẽ nhắm, vẻ lãnh diễm trên mặt đẹp nổi lên nhè nhẹ đỏ tươi ánh sáng màu, nhìn thật đúng là quyến rũ động lòng người cực kỳ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà ôm chân khả nhân thân thể mềm mại thực sự đừng nói, loại này vừa tắm rửa vừa tận tình rơi nhiệt tình làm lấy thật đúng là một loại thật lớn kích thích hưởng thụ. Một hồi lâu chân khả nhân mới chậm rãi từ mới vừa rồi đỉnh cao trong khoái cảm phục hồi tinh thần lại, nàng sâu kín nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó hai tay nhẹ nhàng mà trong Phương Dật Thiên trên người nhẹ nhàng mà vuốt ve, xúc tua có thể đạt được, đúng là Phương Dật Thiên phía sau lưng thượng đạo kia nói như ẩn như hiện vết thương, nàng ngẩn ra cẩn thận ở Phương Dật Thiên thân thể nhìn sau đó thấy trên người hắn những thứ kia tuy nói càng Đài Loan nhưng nhìn kỹ dưới vẫn còn rất thấy được vết thương. Trong nội tâm nàng nhịn không được khẽ đâm đau lên, nhẹ nói. Người, trên người của ngươi thế nào nhiều như vậy vết thương a? Cái đó vết thương là thế nào tới? Phương Dật Thiên cười nhạt nói. Ngươi không phải nói ta là tên hỗn đản phải không? Nói cho ngươi, mấy năm trước ta hơn khốn kiếp luôn cùng người khác giá họa có phải không? Trên người cũng là vết thương, bôi không xong. Ta mới không tin đây, ngươi lợi hại như vậy, ngay cả ba người gia họa liên lên tay cũng chưa có đối thủ của ngươi, còn có người nào có thể đả thương ngươi a? Ta cuối cùng cảm thấy thân phận của ngươi không đơn giản đây, có thể hay không nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là làm cái gì a? Chân khả nhân ngưỡng nghiêm mặt hỏi, ngươi cũng không nhìn đến rồi, là ta tiểu thuyết vệ xì. Phương Dật Thiên cười nói, bại hoại, là ta nói ngươi còn không có khi tiểu thuyết vệ xì thời gian là làm gì đó. Cũng đừng nói với ta ngươi chỉ là người bình thường a, người bình thường nào có ngươi lợi hại như thế. Chân khả nhân âm thanh trách cứ nói, ngươi là nói kia một mặt lợi hại. Phương diện này phải không? Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, đưa tay hướng về phía chân khả nhân trước ngực vậy đối với nụ hoa đợi để và dịu dàng nắm chặt đầu về. Ngươi, bại hoại, chân khả nhân sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được thối vừa nói. À, được rồi, nhanh chóng tắm rửa cũng không thể vẫn sống ở trong phòng tắm. Phương Dật Thiên cười, sau đó vắt mở ra vòi phun tiếp theo rửa trên người lưu lại phao mạt. À ta tới giúp ngươi rửa. Chân khả nhân cười một tiếng, sau đó đem vòi phun lấy xuống, cũng là ôn nhu tỉ mỉ trợ giúp Phương Dật Thiên rửa thân hình lên. Khó được có mỹ nhân hầu hạ, Phương Dật Thiên tự nhiên là một bộ hưởng thụ cực kỳ bộ dạng, dù sao cơ hội như vậy cũng là không thấy nhiều lắm. Sau khi tắm xong Phương Dật Thiên liền cùng chân khả nhân đi ra. Góc truyện audio.com, khỏi phòng tắm toàn thân sướng thoải mái dễ dàng hắn ngồi ở phòng khách trên ghế trường kỳ, hút điếu khói đã thích ý cực kỳ hút. Chân khả nhân đem máy sấy tóc cầm được trong phòng khách thổi, đem cái đó của nàng một đầu mái tóc thổi trúng hơi đã làm sau đó đã ôm Phương Dật Thiên thân thể, giúp hắn thổi khô ướt nhẹp tóc. Cái này lãnh ngạo mỹ nhân đổi lại một thân mềm mại khêu gợi quần ngủ, trong quần ngủ cũng là trần như nhộng, vì vậy nàng dán lên Phương Dật Thiên thân thể thời gian Phương Dật Thiên rõ ràng là có thể cảm ứng được đến nàng thân thể mềm mại cùng với bóng loáng nhẵn nhụi, hồi tưởng mới vừa cùng nàng trong phòng tắm triền miên mập mờ, hắn nhịn không được cười một tiếng, đưa tay hung hăng mà đem chơi lấy chân khả nhân kiểu khá cái mông đầy đặn. Chân khả nhân nhịn không được ưm tiếng, đưa tay nhẹ nhàng mà bấm Phương Dật Thiên cánh tay, phảng phất là giận trách tay chân của hắn không thành thật đưa. Nàng cầm lấy máy sấy tóc không ngừng thổi khô Phương Dật Thiên tóc nhớ ra cái gì đó như nói. Được Phương Dật Thiên tối nay ngươi đi cái kia quán rượu Tô Hà là Phi Phi chuẩn bị nếu thu mua trở lại quán rượu, có thể sau này Phi Phi nếu mời đi giúp nàng chiếu cố a. Ân, hỗ trợ cái gì, không được gây khó khăn để cho ta đi giúp nàng khi người phục vụ. Phương Dật Thiên hỏi, tất nhiên không có phải, Phi Phi lo lắng nàng đem quán rượu Tô Hà sửa đổi một phen một lần nữa khai trương sau đó sẽ gặp đến đối thủ cạnh tranh phi pháp cạnh tranh thủ đoạn, cho nên muốn mời đi đứng bãi, ngươi lợi hại như thế, khẳng định có thể trợ giúp Phi Phi một chút thu xếp. Chân khả nhân nói, vấn đề là ta tại sao phải giúp nàng, thực sự cho là ta là ý gì đại thiện nhân a? Bất quá Phi Phi cũng là khá xinh đẹp, vóc người không tồi, nếu như... Hắc, có chút cái gì báo thù nói cũng là có thể suy nghĩ một chút. Phương Dật Thiên không có hảo ý mà nói. Chân khả nhân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó đã ươm tiếng âm thanh trách cứ nói. Ngươi cái này bại hoại, ngươi còn muốn đánh Phi Phi ý tưởng à? Hừ, ở trước mặt ta lời như thế ngươi cũng nói cho ra khẩu. Ta nhưng không có nói như vậy à? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu à, ngẫm lại cũng không có thể. Phương Dật Thiên cười nói. Không thể, ngươi tên khốn kiếp này, ta bóp chết ngươi. Trần Khả Nhân âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên a a cười tiếng, đưa tay ôm lấy Trần Khả Nhân mềm mại vòng eo, rồi sau đó thân thể chúi xuống liền đem nàng đặt ở trên ghế trường kỷ, nói. Vừa ghen nữa, a a ta còn thật là thích nhìn ngươi bộ dạng này ghen bộ dáng. Trần Khả Nhân hờn dỗi, thân thể mềm mại một trận đấu tranh cũng là thì sao tránh thoát cho ra Phương Dật Thiên điều khiển, hai người thân thể không ngừng liên hệ ma sát bên trong thân thể mềm mại của nàng nhịn không được mềm nhũn, mặt hồng hào vẻ mặt quyến rũ mê người, nàng vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Người muốn cũng vô dụng, Phi Phi cũng không thích ngươi như vậy khốn kiếp. Những lời này ta thế nào nghe được như vậy quen thuộc a, dường như ngươi trước kia cũng đã nói với ta, phải không? Phương Dật Thiên cười hắc hắc nhìn Trần Khả Nhân nói. Trần Khả Nhân đỏ mặt lên, nói. Lại còn không phải là bị ngươi lừa gạt. Hơn nữa ta nói rồi ta thích ngươi sao? Ai, xem ra là ta tự mình đa tình tính ta còn là đi. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, nói. A, Trần Khả Nhân ngẩn ra, sợ Phương Dật Thiên thật sự. Góc chuyện audio.com, đi như, nàng mạnh đưa tay ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể, nói. Không cho đi tối nay ngươi nếu lưu lại theo ta. Ngươi không phải nói không thích ta sao? Ta còn lưu lại để làm chi? Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn cười nói. Ngươi, Trần Khả Nhân trong lòng nhịn không được một mạch nghỉ thầm tên khốn kiếp này thật đúng là không giải thích được phong tình, nhỏ dần nàng cắn cắn môi, nhẹ nói, là ta không thích ngươi, nhưng... Ta yêu ngươi, tối nay lưu lại có được hay không? Sáng ngày mai ba mẹ ta sẽ trở lại. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hắn đã không có nghĩ Trần Khả Nhân nói thẳng ra thương hắn hít sâu một cái ôn nhu nói. Mới vừa rồi là theo ngươi mở vui đùa đây, ba mẹ ngươi sáng ngày mai sẽ trở lại. Đúng vậy, hôm nay mẹ ta gọi điện thoại cho ta, sáng ngày mai phi cơ trở lại. Trần Khả Nhân sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, đã tiếp theo cầu khẩn nói, cho nên tối nay lưu lại theo ta có được hay không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó đã trực tiếp ôm lấy Trần Khả Nhân cả thân thể, hướng phía gian phòng của nàng đi tới cười nói. Đã như vậy ngươi hay là nắm chặt thời gian, nếu cùng ngươi cũng phải ở trên giường thật tốt phụng bồi không có phải. A, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi sạch là muốn những đồ này. Trần Khả Nhân sắc mặt một xấu hổ, nhịn không được nhẹ nhàng đánh Phương Dật Thiên thân thể, bất quá trong nội tâm là mừng rỡ cực kỳ. Phương Dật Thiên ôm Trần Khả Nhân đi vào gian phòng của nàng đã bắt đầu ở trên giường lăn lên, cốt cốt Trần Khả Nhân trên người quần ngủ lặng lẽ chảy xuống, cái đó của nàng tuyết trắng như ngọc mềm mại thân thể mềm mại hiện ra trước mắt nói không ra lời mê người chi chí. Rồi sau đó Trần Khả Nhân làm cho người ta nghe cũng sẽ cảm thấy huyết mạch sôi sục thở khẽ yêu kiều có tiếng tựa như hòa âm như quanh quần ở tại lớn như thế trong phòng. Một đêm tuyệt đẹp cảnh xuân hoa lệ lệ trình diễn, cách chương.